Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 533, quỷ linh căn truyền thuyết. 3/10, thu đặt mua. Thản nhiên tiếp nhận Phương Nguyệt bái sư chi lễ về sau. Hàn đại nhân để Phương Nguyệt đứng dậy. Trầm ngâm nói, căn cứ suy đoán của ta, tiểu dạ ngươi là dạ nguyệt tộc hậu nhân. Chỉ cần cơ duyên đến, so bất luận kẻ nào đều có cơ hội thành tựu tiên vị. Đã là dạ nguyệt tộc, tự nhiên là trước đó từng nói qua nguyệt thuộc tính hoặc dạ thuộc tính công pháp phù hợp nhất, chỉ là không có hoàn chỉnh truyền thừa. Dù cho tu luyện những công pháp này, cũng không đạt được vũ cấp, chỉ có thể quá độ dùng. Người đều có thể căn cứ tình huống của mình, học một ít hai cái này thuộc tính võ kỹ mà không phải đơn độc cái nào đó giai đoạn tâm pháp. Cụ thể nhìn cá nhân ngươi nhu cầu mà định ra. Vâng, xin nghe sư phó dạy bảo. Không cần như thế câu nệ. Như trước đó như vậy gọi ta Hàn đại nhân, cũng là có thể. Dù như thế, nghe Phương Nguyệt gọi mình sư phó, Hàn đại nhân vẫn là ít có nét mặt tươi cười nở rộ. Tâm tình vô cùng tốt. Suy nghĩ một chút, nói, tiểu dạ còn có cái gì không hiểu, hoặc là muốn hỏi sự tình, đều và cùng ta nói. Ta, vi sư, tận lực giải thích cho ngươi. Phương Nguyệt cũng không khách khí, đem mình trên tu hành gặp phải vấn đề, từng cái đưa ra. So với Phương Nguyệt cuồng sông thực lực cảnh giới, hắn tại tu hành phương diện tri thức chi nông cạn, quả thực làm người giận sôi. Cũng may Hàn đại nhân là cái tốt tính, hắn sẽ không bởi vì Phương Nguyệt hỏi vấn đề thấp như vậy đâu. Kéo thấp tiên thiên cảnh bình quân tri thức trình độ, liền đối Phương Nguyệt có cái gì thuyết pháp, mà là kiên nhẫn, tay nắm tay dạy bảo, truyền thụ Phương Nguyệt liên quan tới cơ sở phương diện tri thức. Chờ Phương Nguyệt có thể hiểu được kiến thức căn bản, lại từ kiến thức căn bản cái giờ này, phân hóa mở, giảng giải Phương Nguyệt trước đó hỏi ra vấn đề. Để Phương Nguyệt có một cái làm nền quá trình, có thể thuận lợi lý giải những vấn đề này nguyên lý, mà không phải chỉ biết là đáp án. Trắng đêm tâm tình bên trong, Phương Nguyệt đối với tu hành lý giải, đối cơ sở phương diện tri thức, cuối cùng có một lần bù lại, cũng không tiếp tục là toàn bộ nhờ mãng. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, tại thả nguyệt cảm giác bị các loại tri thức lấp đầy đại não, có chút đau đầu thời điểm, Hàn đại nhân đình chỉ giảng giải. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Người về trước đi củng cố những này học thức. Lý giải thấu, ta lại kể cho ngươi giải càng thâm nhập tu hành tri thức. Ngày thường nhưng nhìn nhiều nhìn trong truyền thừa. Ta nhớ ở bên trong những cái kia cảm ngộ cùng tâm đắc, đối ngươi hẳn là có trợ giúp rất lớn. Phàm là có thể đến tới vũ cấp cấp độ này người, vô luận học thức vẫn là kiến giải, đều có mình một phen lý giải. Đây là một cái cần phải trải qua quá trình. Bình thường tới nói, không có sung túc tri thức dự trữ, tại con đường tu hành bên trên, là đi không xa, không đến được đỉnh phong. Phương Nguyệt cũng cảm giác mình tại học xuống dưới, sợ là muốn đem trước đó vừa hiểu những kiến thức kia điểm đem quên đi. Hàn đại nhân dạy bảo những kiến thức này, nếu để cho Phương Nguyệt xem sách đi học, đây tuyệt đối là đầu lớn như cái đấu. Nhìn vài lần liền muốn buồn ngủ. Nhưng Hàn đại nhân nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng dài, ngược lại để Phương Nguyệt có thể nghe lọt. Nhìn xem bên ngoài mặt trời đều thăng lên, đã là buổi sáng. Phương Nguyệt đứng dậy chuẩn bị cáo lui, nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới một sự kiện, lại lần nữa ngồi xuống. Thế nào? Hàn đại nhân sững sờ. Ngạch, sư phụ, ngươi có biết hay không? Quỷ linh căn là chuyện gì xảy ra a? Quỷ linh căn. Hàn đại nhân con ngươi bỗng nhiên hơi co rụt lại, hiển nhiên đối cái từ này có rất lớn phản ứng. Nhíu mày bình tĩnh một hồi tâm tình, mới trầm giọng hỏi, ngươi từ chỗ nào nghe được? Quỷ linh căn, có người nói ngươi là quỷ linh căn? Thế thì không có, bất quá ta cảm giác có thể là quỷ linh căn. Về phần cái từ này, là từ thanh thần kia nghe được. Thanh thần nói Phượng Hoàng tổ chức những cái kia vật thí nghiệm, mục đích cuối cùng nhất, liền là đạt tới quỷ linh căn hiệu quả. Hàn đại nhân nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại. lắc đầu khẽ cười nói. Phượng Hoàng tổ chức những cái kia nghiên cứu. Xác thực cùng quỷ linh căn có chút giống. Nói không chừng mục đích của bọn hắn đúng là dạng này. Nhưng căn bản không có khả năng thành công. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ nguyên hình. Quỷ linh căn liền là cái gì thiên đại hoang mà thôi. À, cái gì ý tứ a? Đơn giản tới nói. Quỷ linh căn là căn bản không tồn tại linh căn. Hoặc là nói căn bản cũng không phải là linh căn. Còn tiểu dạ ngươi, ta ban sơ liền kiểm tra qua. Ngươi không có linh căn. Tự nhiên cũng không phải cái gì quỷ linh căn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt liền tranh thủ mình phục dụng. Hung nguyên đan, từng hiện ra, quỷ mắt, trạng thái sự tình, cùng Hàn đại nhân nói. Lại có việc này, bất quá nhưng cũng hợp lý. Đây cũng không phải là ngươi có quỷ linh căn, mà là an thần y bộ kia đường đi. Bản thân liền cùng Phượng Hoàng tổ chức con đường rất giống. Chỉ là so sánh an thần y năng lực cá nhân chậm rãi nghiên cứu tiến độ. Phượng Hoàng tổ chức khổng lồ vận hành năng lực, đem nghiên cứu phương diện này làm thấu triệt hơn. Càng thâm nhập, người ăn vào an thần y cho đan dược, đã xảy ra một ít vấn đề. Hợp tình hợp lý, còn nữa. Ngươi nhìn Lâm Linh, hắn hiện tại bộ dáng, không phải liền là, quỷ mắt, thường chú, chẳng lẽ hắn cũng là quỷ linh căn? Cái này, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt phiền muộn, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá? Tựa hồ nhìn Phương Nguyệt vẫn là hoang mang, Hàn đại nhân cũng không có bởi vì Phương Nguyệt nhắc lên loại chuyện vô dụng này tình. Liền sơ lược, ngược lại vì cho Phương Nguyệt giải hoặc. Bắt đầu cẩn thận lại kỹ càng nói rõ bắt đầu. Cái gọi là quỷ linh căn là rất xa xưa trước một cái truyền thuyết. Truyền thuyết có được quỷ linh căn người. Có thể đồng thời có quỷ dị năng lực. Đặc tính, đồng thời lại có nhân loại võ học. Cảnh giới, đem hai cỗ lực lượng hoàn mỹ hợp hai làm một. Trở thành trí cường người. Nhưng mà quỷ linh căn là một cái di thiên đại hoang. Có vô số người. Che già măng mọc bởi vì cái này truyền thuyết, nghiên cứu quỷ linh căn, cái này từ nhân loại trên thân căn bản không tồn tại linh căn, hoặc là nói kiểm chắc không ra được linh căn, lại hoặc là nói, nhân tạo linh căn, tại vô số người che già măng mọc cố gắng dưới, cái thứ nhất rơi vào, quỷ đạo, nhân loại tu sĩ xuất hiện, đây chính là kế, quỷ linh căn, truyền thuyết về sau. Cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa, có được, quỷ linh căn, người, vị kia tu sĩ, làm người mở đường, tự cho mình siêu phàm, đổi tên, quỷ đạo nhân, chấm ngoặc kép, từ khi tu luyện, quỷ đạo, hắn tu sĩ thực lực, liền dừng lại, từ hắc cấp quỷ dị, chậm rãi tăng lên cảm thấy huyết cấp quỷ dị, mà tại trong quá trình tu luyện, hắn phát hiện tự thân nhân loại thực lực tu vi. Đang chậm rãi hạ xuống, một lên một xuống bên trong, cả hai phảng phất duy trì lấy một loại nào đó cân bằng. Khi hắn tu luyện tới huyết cấp quỷ dị, thời điểm, hắn phát hiện, tự thân nhân loại tu vi, đã từ tiên cấp cảnh giới rơi xuống đến vũ cấp. Cùng lúc đó, hắn tinh thần bắt đầu trở nên điên, lại đột nhiên công kích nhìn thấy bất luận kẻ nào, còn nói mỗi lần tu luyện đều cảm giác được. Âm sai, vờn quanh ở bên, phảng phất tùy thời muốn lấy hắn tính mệnh. Không bao lâu về sau, hắn liền chết, chết ly kỳ, rõ ràng còn có hơn nghìn năm tuổi thọ. Lại tại ngắn ngủi một hai tháng bên trong, bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Phảng phất bị, âm sai, giết chết. Kể từ đó, xây quỷ căn, âm sai hiện thuyết pháp liền truyền ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.